Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 884. Đại Tần chi sống lâu vạn năm chương 892, Định Hải Châu. Đã ngươi không muốn nhiều lời, ta cũng không miễn cưỡng. Nữ oa nhìn ra Bạch Ban là lời nói đùa, bất đắc dĩ cười cười, nói. Nàng vừa nãy sở dĩ kích động như vậy, thân tình phương diện là thứ hai, chủ yếu là cho rằng tìm tới đồng loại. Tuy nhiên nữ oa ở trong bộ lạc chịu đến nhân tộc kính ngưỡng, nhưng nàng lại như cũ duy trì thân thể người. Vậy thì có thể nói rõ rất nhiều chuyện, ngươi là muốn xuống biển sao? Bạch Ban cũng không nói đùa nữa, mắt nhìn xa xa đang tại sản sinh đủ để chí mạng năng lượng biển lớn. Hướng về nữ oa hỏi, đương nhiên, cái này hạ hải là thật hạ hải, không phải là cái kia hạ hải. Nữ oa vừa nãy trả lời Tiểu Lê thời điểm đã nói. Nàng đối với diệt thế hồng thủy không thể ra sức, nhưng trong ánh mắt vẫn còn mang theo hy vọng. Điều này nói rõ nàng tới nơi này mục đích, rất có thể cùng tóc trắng đoàn người một dạng. Nữ oa cắn môi dưới, gật gù. Nàng tuy nhiên đã từng nếm thử, biến thành thân rắn sau, có thể ở giang hải bên trong dường như loại cá đồng dạng tùy ý mời du hí. Nhưng đối mặt loại này cấp bậc phong bạo, nàng cũng không biết rằng có thể hay không tiếp tục sống sót. Nữ oa đại thần, nơi đó nguy hiểm như thế, hay là chờ đến khi dừng lại dò xét chứ? Tiểu Lê lo âu khuyên can nói. Dù cho cách một khoảng cách, Tiểu Lê cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hiện tại đại hải cỗ này làm người ta sợ hãi hoảng sợ, cùng với một luồng mười phần làm người cảm giác khó chịu cảm giác. Bạch Thuấn trước nói vậy bên trong là lớn nhất địa phương an toàn. Đây chẳng qua là tướng đối với bọn hắn những người này mà nói. Nếu đổi lại là bất kỳ một người bình thường đứng ở chỗ này, không ra bao nhiêu thời gian liền biết thất khiếu chảy máu. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu quỷ dị chết đi, có một loại đồ vật gọi là hạ âm sóng. Sẽ ở động đất biển động thời điểm sản sinh, sẽ cùng nhân thể bộ phận sản sinh cộng hưởng. Đây cũng là tại sao Tiểu Lê biết cảm giác được không khỏe. Thực sự không phải là trong lòng vấn đề, mà là nàng đã bị hạ âm sóng ảnh hưởng đến. Không. Nếu như chờ phong bạo dừng lại đi dò xét, nhưng không có tìm được giải quyết phương pháp, trời sáng phong bạo ta khả năng liền không chịu đựng nổi. Đối với Tiểu Lê kiến nghị, nữ oa lắc đầu phủ quyết. Đúng, hồng thủy đến mấy làn sóng, Bạch Thuấn đột nhiên nghĩ đến cái này vấn đề mấu chốt. Lập tức nhìn về phía nữ oa, hỏi, bọn họ đi tới nơi này thời điểm. Chỉ có thể xác định tại bọn họ trước khi đến đã trải qua một lần hồng thủy. Nhưng lại không biết bọn họ hiện tại gặp phải lần này là thứ mấy sóng. Cái này liên quan đến lấy bọn hắn còn có bao nhiêu thời gian có thể lợi dụng. Cùng với phỏng chừng cuối cùng một làn sóng diệt thế hồng thủy cụ thể uy lực. Đây đã là lần thứ ba. Một lần so với một lần khủng bố. Không biết lúc đó mới biết kết thúc. Nữ oa yêu sầu hồi đáp, nàng rất lo lắng, hồng thủy này có phải hay không sẽ không yên tĩnh, nhất định phải đem thế gian sinh vật hủy diệt mới thôi thể. Lần thứ ba, Bạch Ban minh bạch, nữ oa trải qua ba lần hồng thủy, cũng đã nhìn ra, mỗi lần hồng thủy xuất hiện cũng so với trước một ngày càng to lớn hơn. Không năm không nếu như hôm nay nàng lựa chọn chờ đợi phong bạo dừng lại sau lại hạ hải đi dò xét. Vạn nhất cái gì đều không có tra được. Lần sau phong bạo uy lực tăng lên dữ dội đến nàng không chịu nổi. Như vậy nàng chính là bỏ qua cái này duy nhất một lần thời cơ. Hai hợp, các ngươi tốt nhất hay là mau rời đi nơi này. Đứng ở bên bờ cũng không phải an toàn. Nữ oa cũng tựa hồ cảm nhận được hạ âm sóng quấy dày, tốt bụng mà nhắc nhở Bạch Ban đoàn người, sau đó hướng về cạnh biển đi đến. Hiện tại Thái Dương đã hoàn toàn xuống núi, nhưng hồng thủy vừa mới bắt đầu lan tràn, toàn bộ tinh không đều biến mất, bị đầy trời thủy mạc che đậy ở bên ngoài. Hô, ở sóng gió bên trong giống như mảnh lá cây, giống như chập chờn. Nữ oa hít sâu một hơi, chuẩn bị lẻn vào đáy biển tìm kiếm căn nguyên. Đột nhiên cảm ứng được có người tiếp cận. Các ngươi tại sao còn chưa đi? Sóng gió âm thanh quá lớn, đủ để che lấp tất cả ngôn ngữ. Nhưng nữ oa thanh âm nhưng trực tiếp xuất hiện ở tóc trắng ba người bên tai. Ta có một cái đồ vật, có thể thử xem có thể không thể giúp được ngươi. Bạch Ban xoay tay một cái, một viên u lam hạt châu xuất hiện trong mắt mọi người. Vật này là hắn đưa cho Nga Hoàng Nữ Anh hai người lễ vật bên trong cùng khoản. Không phải là Thủy Linh Châu, mà là Định Hải Châu. Bất quá cái này Định Hải Châu đến tột cùng có thể hay không phát huy nó. Định Hải, công hiệu. Bạch Thuấn biểu thị rất có áp lực, bởi vì Định Hải Châu mặc dù tại Hồng Hoang thần thoại bên trong là một cái không sai pháp bảo. Thậm chí làm cho Nhiên đang diễn hóa 24 chư thiên. Nhưng hiện tại Đại Hồng Thủy, đối ứng cũng không phải là phổ thông biển động, mà là Bổ Thiên. Đây là, nữ oa kinh ngạc nhìn tóc trắng. Ở hạt châu này sau khi xuất hiện, chu vi một khu vực nhỏ rõ ràng sóng gió giảm thấp rất nhiều. Nàng nguyên bản cật lực ổn định thân hình, không bị sóng biển thổi đi, nhưng bây giờ lại dễ như ăn cháo đất đứng trên mặt biển. Xem ra có chút dùng. Hơn nữa cái này nên hiệu quả càng tốt hơn. Tóc trắng một cái tay khác lại lấy ra một viên hạt châu màu xanh lam. Màu sắc so với Định Hải Châu cạn rất nhiều. Viên này mới là Thủy Linh Châu. Tiền triệu, hai cái hạt châu bị liếc Rogelio đến nữ oa trên tay. Trong đó Thủy Linh Châu ở bên trong Ngũ Linh Châu. Đang truyền nói đúng vốn chính là nữ oa Bổ Thiên sau ngũ thải thạch còn lại lưu lại hình thành. Đa tạ, nữ oa cảm kích đối với Bạch Ban gật gù. Vì phòng ngừa hai viên hạt châu ở sóng gió bên trong rơi mất, trực tiếp hé miệng đem hai viên linh châu ngậm vào trong miệng. Sau đó hướng về đáy biển nhảy một cái mà vào. Định Hải Châu công hiệu Bạch Ban đã dự liệu được. Cái này ở trong thế giới thần thoại lấy Định Hải làm tên pháp bảo. Ở đây nhưng vẻn vẹn chỉ có thể lắng lại một phần sóng gió. Muốn mượn Định Hải Châu giải quyết lần này Đại Hồng Thủy, đừng nói là 24 viên Định Hải Châu ra, chính là cho 2,400 viên ném tới các nơi trong biển, phòng trừng đều không dùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.